Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 253, chương 254, chỉ muốn ăn nhậu chơi bời. Kinh thành phong khởi vân dũng, các thế gia sóng ngầm phun trào, nhưng là người khởi xướng Đỗ Cấu, nhưng là hiếm thấy rất buông lỏng, Đỗ gia trang nguy cơ giải trừ, tạo giấy thuật cũng bảo vệ. Hơn nữa Đỗ gia tổn thất cơ hồ có thể không cần tính. Còn giết nhiều cái phản đồ, có thể nói là thu hoạch nhiều hơn. Bây giờ hắn có thể yên tâm, ít nhất trở về kinh trước. Đỗ gia trang ở không có bất kỳ nguy cơ, bởi vì nếu như một lần nữa tập sát, vậy thì không chỉ là tung bàn, mà là trực tiếp vạch mặt rồi. Đến lúc đó liền cùng tạo phản không khác. Đến lúc đó, bất kể Lý Nhị có nguyện ý hay không, coi như vì giữ được hoàng gia uy nghiêm, hắn cũng không cần tra đến cùng. Hơn nữa muốn mạnh dạn đánh, loại tổn thất này, coi như là thế gia cũng tuyệt đối không chịu nổi. Lúc này Sơn Đông thế gia, chẳng những không thể lại tìm Đỗ Cấu phiền toái, còn phải âm thầm bảo vệ Đỗ gia, tránh cho Đỗ gia bị người khác ám toán. Đảo lúc Sơn Đông thế gia thì phải muốn bối hắc hoa. Đỗ Cấu bất kể nhiều như vậy, hắn chỉ biết mình an toàn. Hơn 2 tháng lo lắng đề phòng, rốt cuộc đổi lấy phong phú thành quả. Đỗ Cấu rất hài lòng, cũng rất có cảm giác thành công. Cho nên, hắn tỉnh lại sau này, không có đi ra ngoài, cũng chỉ là ngồi ở bên cạnh bàn, một cái tiếp uống một hớp thủy. Sau đó Hồ Tư Loan huyện, hưởng thụ hiếm thấy thanh tĩnh, biết bụng kêu rột rột, Đỗ Cấu mới xoay xoay lưng, từ từ đi ra ngoài, mở cửa phòng một khắc kia, nhu hòa ao giờ ngọ ánh mặt trời bầy vẫy tới, Đỗ Cấu chính cảm thấy cả người cũng ấm áp, định thần nhìn lại, trong sân đã tụ tập không ít người, chúng nữ cũng đều ở. Nghĩ đến hắn là người cuối cùng ra khỏi cửa phòng, Đỗ Cấu một mở cửa phòng, người sở hữu liền cũng tiến lên đón, quan tâm nhìn hắn. Đỗ Cấu xoa xoa bụng, lười biếng vươn người một cái, sau đó nhìn mọi người, mỉm cười nói, cũng xem ta làm gì, lại không thể không xem qua. Đỗ tiểu muội nhẹ phi một tiếng, hừ, không biết phải trái. Chúng ta là nhìn ngươi có hay không bị kinh sợ. Từ có sự nghiệp sau đó, Đỗ tiểu muội cả người lại trở về lúc trước hoạt bát, lại lời nói ác độc trạng thái, lại tương đương. Đỗ Cấu bĩu môi một cái, ngữ điệu phóng lão trường, cũng không biết ngày hôm qua là ai bị dọa sợ đến khóc nước mắt như mưa. Đỗ tiểu muội bị phơi bày, nhất thời tức giận. Đỗ Cấu, ta và ngươi liều mạng. Vừa nói, giống như Đỗ Cấu nhào tới. Đỗ Cấu thấy vậy, hoa nha nha chạy, Đỗ tiểu muội ở phía sau cắn răng nghiến lợi đuổi theo. Đồng thời còn không quên tìm người giúp. Quỷ quỷ cùng thiết đản vừa thấy có náo nhiệt, cũng đều đi theo náo loạn lên. Chúng nữ cũng giúp khuyên can, nhưng không biết là khuyên can hay là xem náo nhiệt không sợ phiền phức đại. Trong lúc nhất thời, trong tiểu viện náo loạn, một hồi lâu, tất cả mọi người chạy đã mệt mới dừng lại, chủ yếu là một ngày chưa ăn cơm, đều đang đợi Đỗ Cấu, đã sớm đói. Bên kia, Mã Chu sớm liền nóng lòng chờ, nhìn một cái Đỗ Cấu dừng lại, vội vàng theo đuổi bên trên lão, công tử, chậm đã. Đỗ Cấu cầm lên trên bàn đá ly trà uống một hớp trà. Ân, cái ly này lại có nhàn nhạt dư hương. Đỗ Cấu khắp nơi nhìn một cái, liền thấy tiểu tiểu khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thành trái táo, rất là dễ thương. Đỗ Cấu cười hắc hắc, đem nước trà trong ly uống một hơi cạn sạch. Ân, mồm miệng lưu hương a. Đỗ Cấu tâm tình thật rất buông lỏng, cho nên căn bản không muốn nghe Mã Chu chuyện. Hai vấn đề: có hay không khẩn cấp chuyện, có hay không tin tức xấu. Mã Chu cổ họng lăn lộn, thoáng cái bị nghẹt thở, sau đó cười khổ một tiếng, lắc đầu một cái, Không có. Đỗ Cấu quả quyết khoát khoát tay, vậy cũng không cần nói cho ta biết. Có thể làm ngươi tự làm chủ, không thể làm trước giữ lại, ta ngày mai lại xử lý. Hôm nay ta chỉ muốn buông lòng. Vừa nói, vỗ vỗ tay, phân phó nói, Tiểu Tiểu, thông báo nhân chuẩn bị một chút, để cho đầu bếp bên kia phái mấy cái xẻ thịt nướng. Sau đó để cho bếp sau chuẩn bị sau gà vịt thịt cá dê bò thịt cùng đủ loại dưa và trái cây rau cải. Còn có rượu ngon thức uống điểm tâm. Sau đó ở thú doanh trai bỏ bên cạnh tiểu giáo chàng bố trí vĩ nướng. Các loại ta xem qua lão gia tử bên kia sau đó. Chúng ta cắm trại thịt nướng. Tận tình chơi đùa. Ngoài ra thông báo toàn phủ cùng xưởng bên kia. Tối nay tận tình ăn nhậu chơi bời, rượu thịt quản ăn no, để cho đầu bếp bên kia khổ cực một phen, nói cho bọn hắn biết, sau chuyện này có phần thưởng. Dứt tiếng nói, chúng nữ nhất thời hoan hô lên, cắm trại thịt nướng, các nàng thích nhất, mỗi lần cũng có thể chơi đùa rất vui sướng, ngay cả hai tiểu đều đi theo không khỏi hưng phấn. Đỗ Cấu cười cười. Sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Sau đại chiến chính là cần phải buông lỏng giải áp, nhất là thú doanh cùng đội hộ vệ. Những người này tối hôm qua gần như giết tất cả nhân, coi như không giết người cũng coi là kiến thức qua giết người tình cảnh. Phòng chừng bây giờ rất nhiều người đều khó chịu, tâm lý hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề. Lúc này tuyệt đối không thể kiềm chế, nên buông lỏng liền phải buông lỏng, chỉ có đem tâm lý kiềm chế cũng thả ra ngoài, mới có thể tiến hơn một bước. Huống chi, Đỗ Cấu xuyên Việt sau này, một mực ở bôn ba lao lực, nhất là lão Đỗ Gia Trang sau này, càng là một ngày đều không nghỉ ngơi qua. Bây giờ nguy cơ giải trừ, hắn cũng muốn hào hào buông lỏng một chút, hắn lại là không phải thiết nhân. Thích hợp điều giải cũng là phải. Vì vậy, Đỗ Cấu nói ra lớn hơn bãi yến tịch sau này. Không có bất kỳ người nào có ý kiến. Bao gồm Mã Chu, mặc dù hắn nơi đó chất chứa một đống lớn chuyện chờ Đỗ Cấu làm quyết định, nhưng hắn vẫn đồng ý. Bởi vì, hắn cũng muốn Đỗ Cấu có thể buông lỏng một chút. Về phần còn lại, hiện tại cũng đã không trọng yếu. Đỗ Cấu nện bước nhẹ nhàng nhịp bước đi tới lão cha sân. Trong sân bây giờ như cũ có chút rách nát, mặc dù có người làm quét dọn qua rồi, nhưng là có nhiều chỗ phá hư đúng là cần thời gian trọng tu. Như vậy có thể thấy được, tối ngày hôm qua đánh nhau nhưng là rất kịch liệt. Lắc đầu một cái, đem những chuyện này cũng buông xuống. Hôm nay, cái gì cũng không nghĩ, gõ cửa một cái. Đỗ Cấu liền đi vào, lão Đỗ cùng Đỗ Mẫu đều tại. Đỗ Mẫu ngày hôm qua chịu rồi nhiều chút kinh sợ, nhưng là không có gì đáng ngại. Dù sao những chuyện này trước Đỗ Mẫu khẳng định gặp được rất nhiều. Dù sao lão Đỗ nhưng là đánh thiên hạ khai quốc công thần, chuyện gì chưa từng gặp qua. Ngày hôm qua chuyện đối lão Đỗ cùng Đỗ Mẫu mà nói, chỉ là tiểu tình cảnh thôi. Sở dĩ bị dọa dẫm phát sợ, chủ yếu là lo lắng Đỗ Cấu thôi. Đỗ Mẫu thấy Đỗ Cấu đến, tốt một phen điều tra, hướng về phía Đỗ Cấu giở trò, cho đến xác nhận Đỗ Cấu không việc gì sau này, lúc này mới yên tâm. Đỗ Cấu bị Đỗ Mẫu sờ đến sắc mặt đỏ bừng, ngượng ngùng không được. Dù sao Đỗ Cấu trong thân thể ở là một cái tuổi gần 30 linh hồn, có thể là không phải không dành thế sự tiểu hài tử, khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên. Kết quả Đỗ Cấu xấu hổ lại khai ra Đỗ Mục trêu chọc. Nhìn một chút, còn xấu hổ, ngươi nhưng là trên người lão nương rơi xuống thịt. Trên người của ngươi cái gì lão nương chưa có xem qua? Có cái gì có thể xấu hổ? Đỗ Cấu lúng túng gãi đầu, không biết nói cái gì. Lại vừa là lão Đỗ giúp giải vây, được rồi, hài tử đều đã lớn rồi, ngươi cũng chú ý một chút. Kết quả Đỗ Mẫu không làm, hồ xả, kia trưởng thành, ta sao không nhìn ra? có hại thẹn thùng công phu, hay là trước tìm cho ta cái con dâu, để cho lão nương cháu trai ấm rồi hãy nói. Đỗ Cấu cái này mồ hôi a, Đỗ Mẫu dũng mãnh hắn vẫn luôn là thấu hiểu rất rõ. Cũng liền lão Đỗ bệnh nguy đoạn thời gian đó, Đỗ Mẫu trầm mặc rất nhiều. Bây giờ lão Đỗ khỏi bệnh rồi, Đỗ Mẫu lại lần nữa hỏa lực mở hết rồi. Sự thật chứng minh, hỏa lực mở hết Đỗ Mẫu, áp chế Đỗ gia hai người là phục phục thiếp thiếp, ai cũng không dám ra mồm. Đỗ Cấu cúi đầu trang ngoan ngoãn bảo bảo, lão Đỗ bưng thư liều mạc nhìn, ai cũng không dám ngẩng đầu. Đỗ Mẫu lải nhải một trận, thấy hai người đức hạnh, bĩu môi một cái cảm thấy không thú vị, sau đó tức hống hống rời đi, lúc gần đi trong miệng còn thì thào. Hồi Trường An sau, phải mời mấy người tỉ muội ăn cơm, nghe nói lão Tôn gia khuê nữ không tệ, thân thể tử rộng, cái mông còn lớn hơn, trước lồi sau vành, là một cái có thể đương ra. Đỗ Cấu nghe cả người thẳng đổ mồ hôi lạnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.